Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, trò chơi tử vong. Hố cha a, Đô Tông chỉ cảm thấy một trận nhức cả trứng, rốt cục ý thức được loại này cái gọi là nội trắc tư cách dụng tâm hiểm ác. Cùng cái kia thanh âm thần bí nói tới, tiêu kim, là cái gì hàm nghĩa? Liền là trần trụi tiêu kim nạp tiền, có tiền ngươi chính là đại gia, có thể quét ngang hết thảy, không có tiền chơi NMB. Cái này bên trong hệ thống, rõ ràng chính là vì đánh vỡ trò chơi cân bằng, để thổ hào người chơi chơi càng thêm tận hứng, kéo ra cùng phổ thông bình dân người chơi ở giữa chênh lệch. Hắn bất quá là một cái bị may mắn chọn trúng người kiểm tra. Căn bản cũng không phải là cái gì thổ hào người sử dụng. Về sau đoán chừng vậy không có gì tư cách sử dụng. Cho nên nói, đến cùng cần tiêu kim bao nhiêu mới có thể tiếp tục sử dụng. Truyền kỳ hỏa cầu thuật, mỗi lần cần tiêu hao 150.000 nguyên điểm. Truyền kỳ pháp sư hộ giáp, mỗi lần cần tiêu hao 5 vạn nguyên điểm. Nhị giai tử vong nhất chỉ, mỗi lần tiêu hao 14.000 nguyên điểm, tựa hồ là cảm ứng được hắn ý nghĩ. Não hải bảng hiện lên từng cái năng lực, tại tận mắt chứng kiến đến truyền kỳ hỏa cầu thuật chỗ kinh khủng về sau. Đô Tông đã cũng không dám lại xem thường những pháp thuật này. Những năng lực này rõ ràng vượt rất xa phổ thông pháp thuật. Để nó nghênh đón một cái không thể tưởng tượng nổi chất biến. Có được làm cho người rung động uy lực. Ngẫm lại xem, ngươi nếu là có thể tùy ý thi triển loại năng lực này, từng khỏa hỏa cầu liền có thể hạch san bằng một cái Zerum, oanh sát đến hàng vạn mà tính ác ma. Tại loại này oanh tạc dưới, truyền kỳ phía dưới ác ma căn bản là không có cách ngăn cản. Zerum cái này cần hàng ngàn hàng vạn thần quyến giả tham dự loại cực lớn phó bản, thổ hào mình liền có thể đem đẩy ngang. Sau đó, Đô Tông nhìn thấy não hải bảng bên trên, có một nhóm biểu hiện, nguyên điểm, 38.600. A, lúc nào nhiều cái này chút nguyên điểm. Hắn có chút cảm thấy lẫn lộn, sau đó thấy được một cái ô biểu tượng đang nháy nhấp nháy. Phía dưới viết danh tự sách thuyết minh, thật là dùng củi phục vụ a. Hắn nhịn không được trong đầu đậu đen rau muống một câu. Người chơi bình thường nhưng không có cái gì chính thức sách thuyết minh. Nhưng cái này khắc kim hệ thống, lại tại những phương diện này lộ ra đến từng ly từng tí. Ấn mở sách thuyết minh, phía trên giải thích rất nhiều vấn đề. Trong đó nguyên điểm là giải thích như vậy. Nguyên điểm, bắt nguồn từ chiến đấu đánh giết địch nhân đoạt được. Cũng có thể thông qua mua sắm linh hồn tinh thạch nạp tiền. Thì ra là thế. Đô Tông nhẹ gật đầu, ý thức được cùng hắn muốn cũng không quá giống nhau. Hiển nhiên trò chơi chính thức vậy không nguyện ý quá mức đánh vỡ cân bằng. Chiến đấu đoạt được, cũng liền mang ý nghĩa dù là thổ hào cũng cần đi chiến đấu. Dù sao, linh hồn tinh thạch số lượng thực sự cũng không nhiều lắm. Cần cực kỳ điều kiện hà khắc mới có thể có đến. Tuyệt đại bộ phận quái vật, thậm chí là bất tử sinh vật bị xử lý sau đều sẽ không rơi xuống linh hồn tinh thạch. Một khi bị đại lượng tranh đoạt, giá cả tuyệt đối hội mấy lần mấy chục lần kéo lên. Bất quá, bởi như vậy, cái kia chút tinh thông linh hồn tử linh sư liền hội phát tài. Bọn hắn hoàn toàn có thể đi cưỡng ép sáng lập linh hồn tinh thạch. Đoán chừng là bởi vì là một cái hỏa cầu thuật oanh sát rất nhiều ác ma. Cái này mới có thể để cho ta được đến nhiều như vậy nguyên điểm. Về sau muốn có được lời nói sẽ rất khó. Các loại ngày mai bắt đầu thừa dịp linh hồn tinh thạch giá cả còn tiện nghi lúc, tận khả năng đi thu thập, hẳn là có thể kiếm một món hời. Hơn 3 vạn nguyên điểm, thoạt nhìn là một cái cực kỳ to lớn con số. Nhưng tùy tiện một cái năng lực đều cần mấy vạn nguyên điểm. Loại này hạn chế, hiển nhiên là chính thức vì cân bằng gây nên, đang nói rõ dưới sách phương, còn có một chuyến này màu đỏ nhắc nhở, tại xác nhận sử dụng bên trong tư cách lúc, người đã ký tên tương ứng giữ bí mật điều ước. Người vi ước đem cũng tìm được luật sư văn kiện, bồi thường 10 triệu nguyên điểm. Giữ bí mật điều ước nha, rất bình thường sự tình. Đô Tông hoàn toàn không có để ở trong lòng. Loại này nội chắc hệ thống thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. Có thể có được khủng bố như thế uy lực năng lực. Để hắn tự nhiên xem như huyễn giới, chính thức đại động tác. Đã truyền kỳ pháp sư hộ giáp có thể tiếp tục 36 giờ. Như vậy mượn nhờ thời gian này tiếp tục chiến đấu a. Đô Tông cảm nhận được trên thân hộ giáp cũng không có bị gọt yếu bao nhiêu. Thân thể không chút do dự biến mất tại trong bóng tối. Đi tìm mục tiêu khác. Hỏa cầu thuật tạo thành vụ nổ hạt nhân. Đã hấp dẫn toàn bộ Zerum nội thành ác ma lực chú ý. Phụ cận đã trở thành nguy hiểm nhất địa phương. Nhưng với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Nhờ vào tiềm hành thuật cùng pháp sư hộ giáp. Để hắn rất dễ dàng tránh né hoặc xử lý từng đầu ác ma. Hắn không biết là, ở tại phía trên, một mực lại một đường như u linh điểm sáng tại đi theo hắn. Đó là một con mắt, phảng phất cùng hắn thành lập liên hệ nào đó, một mực lơ lửng tại đỉnh đầu hắn mấy chục mét. Chỗ, người giám thị hắn nhất cử nhất động, giám thị ma nhãn. Cái này con mắt bên trong mang theo Tô Vân một điểm ý thức. Bị hắn thi triển đi ra dùng để giám thị đối phương. Khi tất yếu, còn có thể nhờ vào đó định vị. Trực tiếp triệu hoán bản thể giáng lâm. Zerum thành bao quanh lấy cường đại pháp trận phòng ngự. Nhưng loại này pháp trận phòng ngự chỉ là vì phòng bị ác ma cùng ma quỷ. Cũng không ngăn cản nhân loại cấp sinh vật xuất nhập. Tương phản. Chung quanh đóng quân quang huy kỵ sĩ đoàn, ước gì càng nhiều chức nghiệp giả đi vào chém giết cuồn cuộn không dứt ác ma. Trong pháp sư tháp, Tô Vân một mực tại giám thị lấy đối phương, chính như phía trước nói tới như thế. Đây chính là một lần thí nghiệm, một lần nhìn xem có thể hay không đem thần quyến giả biến thành thiên võng người sử dụng thí nghiệm. Vì tận khả năng che giấu chân tướng. Tô Vân cố ý ngụy trang thành huyễn giới, chính thức thân phận, dùng cái này đến tận khả năng để mục tiêu tin tưởng. Thần quyến giả xác thực cùng dân bản địa khác biệt, có thể đạt được càng nhiều giết chóc kinh nghiệm, bội số đại khái tại 5 lần tả hữu. Tô Vân bắt đầu ghi chép tất cả thí nghiệm thành quả. Trừ cái đó ra, thần quyến giả cùng dân bản địa khác biệt lớn nhất lúc. Bọn hắn đánh giết ác ma sau hội đem bản nguyên lực lượng thôn phệ không còn một mảnh. Cái này chính là bọn hắn vì sao A có thể đạt được xa so với dân bản địa càng nhiều điểm kinh nghiệm. Đến nguyên nhân chỗ, thần quyến giả tựa như là một cái tham lam thao thiết. Thôn phệ bị bọn hắn xử lý sinh vật tất cả bản nguyên linh hồn. So sánh dưới, dân bản địa tựa như là có chút kén ăn. Chỉ có thể hơi thôn phệ một chút xíu. Rất rõ ràng, đây cũng là chư thần thủ bút, muốn nhờ vào đó đến cướp đoạt càng nhiều bản nguyên linh hồn. Dùng cái này chuyển hóa làm càng nhiều thần lực. Tô Vân đối với cái này thấy rõ, liếc mắt xem thấu nó bản chất chỗ. Thần quyến giả mỗi một lần sau khi chết, cũng sẽ ở các trong một cái thần điện phục sinh. Phục sinh sau suy yếu thời gian. Hiển nhiên chính thức bị chư thần cướp đi bộ phận năng lượng. Chư thần coi bọn họ là trở thành rau hè, một lứa lại một lứa thu hoạch, một mực chiến đấu tiếp, thẳng đến thật sự là sức cùng lực kiệt về sau. Đô Tông cuối cùng là chọn rời đi Zerum, dù là cự long vậy không có khả năng thể lực vô hạn. Chớ nói chi là hắn dạng này kiểu bạo phát thích khách. Đang chiến đấu mấy chục lần về sau. Đã hao hết hắn thể lực, để hắn toàn thân đều bùn rùn bất lực, cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nhỏ, mũ trò chơi bên trên sáng lên quang mang, Đô Tông lấy nón an toàn xuống từ trên giường đứng dậy. Trong hiện thực, hắn đồng dạng là một cái thân thể không cao, rất gầy gò hình tượng. Tiểu Triệu, nhanh lên ăn cơm đi. Trong phòng khách, Mẫu thân tại thẳng đến hắn rời khỏi về sau, ở bên ngoài hô một tiếng, đang dùng cơm thời điểm. Hắn do dự một chút, muốn nói cho đối phương chuyện này, nhưng là nhớ tới đến giữ bí mật điều ước. Cái kia bút thiên văn số tự trái với điều ước phí. Lập tức cũng không dám lại nói thêm một câu. Cấp thấp nhất máy chơi game đều cần 10.000 tinh nguyên giá cả. Mà cha mẹ của hắn hai người tiền lương cộng lại một tháng cũng liền hơn 100 tinh nguyên. Cho nên, hắn liền cấp thấp nhất máy chơi game cũng mua không nổi. Đài này yết giá 888 tinh nguyên mũ trò chơi. Cũng là phụ mẫu cắn răng vì để cho hắn đi ra lúc trước bóng mờ mà bỏ tiền mua sắm. So với máy chơi game, mũ trò chơi nhưng không tồn tại cái gì duy trì sinh hoạt thiết bị. Thời gian dài sử dụng tuyệt đối sẽ để toàn thân rất khó chịu. 10 triệu tinh nguyên phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho dù là thanh bọn hắn một nhà ba miệng bán đi vậy không có khả năng đủ. Liền an tĩnh như vậy sau khi cơm nước xong. Tại 9 giờ tối lúc, hắn cửa đối diện anh em tới cùng hắn nói chuyện tào lao. Hai người đều là trò chơi cuồng. Trên cơ bản chiều nào giây sau đều hội giao lưu trò chơi kinh nghiệm. Tại nói chuyện tào lao thời điểm, Đô Tông mở miệng nói, ngươi không biết, hôm nay ta, hắn vừa nói một câu, liền trực tiếp im bặt mà dừng. Đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Thế nào? Người nhà gặp được mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Không, không phải, không có cái gì, liền là xử lý một đầu ác ma mà thôi. Tốt, ta cảm giác có chút quá mệt mỏi, buồn ngủ, Đô Tông sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đem đối phương trực tiếp đuổi đi. Cát, xử lý một đầu ác ma có cái gì tốt ý? Đối phương cũng không có hỏi nhiều cái gì, lầm bầm một câu trực tiếp rời khỏi. Tại đối phương sau khi rời đi, Đô Tông ngồi ở trên giường ngơ ngác hai tay ôm đầu. Trên mặt hắn tràn đầy không che giấu chút nào vẻ hoảng sợ. Trong lòng nhấc lên mưa to gió lớn. Làm sao có thể, loại kia trói buộc vậy mà có thể can thiệp hiện thực. Đúng, liền là can thiệp hiện thực. Hắn vừa rồi chuẩn bị mở miệng nói cho đối phương biết nội chắc sự tình. Kết quả một loại không hiểu lực lượng gắt gao thao túng hắn. Để hắn một chữ đều không cách nào nói ra miệng. Hắn có dự cảm, một khi cưỡng ép nói ra miệng, rất có thể hội nguy hiểm cho đến sinh mệnh mình. Cái này vậy mà biến thành một cái trò chơi tử vong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.